Yêu không thể yêu. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Tôi luôn cảm thấy thương cho con của cô ta. Nhưng cô ta không hề có ý định buông tha cho con tôi. Có khó chịu không? Máy bay vẫn còn 4 tiếng nữa mới tới nối. Em nghỉ ngơi chút đi. Trang giật Dương thỉnh thoảng lại sờ lên đầu tôi. Ước chừng nhiệt độ, có thể nói, lần ốm này, thời gian chúng tôi bên nhau nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Tôi nhìn sự quan tâm mà anh ấy dành cho mẹ con tôi. Dần dần cũng không còn quan tâm nhiều đến vậy nữa. Vì trên máy bay, khả năng làm hạ sốt vật lý cho Châu Tư Dĩnh là không đủ. Người đều sốt đến co giật rồi. Trang giật thần hét lên để y tá nghĩ cách. Nhưng đây đang ở độ cao 10.000 mét. Làm gì có cách nào có thể nghĩ được. Nhiều nhất là lấy một chậu nước. Để cậu ta lau người. Nước này cũng có hạn. Dù sao cũng không phải máy bay chở khách mà là máy bay cứu hộ. Giữa đường còn phải chuyển máy bay. Đến Nigeria, chúng tôi lại phải chuyển một lần máy bay nữa. Trải qua hơn 20 tiếng đồng hồ. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Cả người tôi sắp lả ra. Toàn bộ đều là Trang Giật Dương bế tôi lên. Còn Châu Tư Dĩnh thì được Trang Giật Thần và Châu Diên Khánh dìu hai bên. Cái bụng của cô ta quá lớn. Ai cũng không dám động vào. Vốn dĩ bởi vì virus truyền nhiễm nên y tá đi cùng chỉ có hai người. Ngoại trừ tôi và Châu Tư Dĩnh. Nhưng người khác đều đã tiêm vaccine. Phòng ngừa tại thời gian ủ bệnh vẫn chưa phát hiện. Tiêm xong vaccine, còn phải ở lại đây quan sát thêm 3 ngày. Dù sao chúng tôi cũng đều là thai phụ. Cái gì, có thể nói lại được không? Khi phiên dịch viên nói ra lời của bác sĩ, cả người tôi đều vỡ vụn. Tôi khuyên các cô hãy phá thai. Virus Kasai sẽ dẫn đến chứng đầu nhỏ ở thai nhi. Thậm chí là tử vong. Phiên dịch viên cũng có chút đồng cảm nhìn chúng tôi. Cả hai thai phụ đều bị nhiễm virus này, đúng là quá bất hạnh. Tôi sờ bụng. Không, tôi không thể bỏ con tôi như vậy được. Châu Tư Dĩnh đứng đó trầm ngâm không nói gì. Cô ta có thể không quan tâm đờ ến con mình. Nhưng tôi thì có. Con tôi chính là tính mạng của tôi. Dù chỉ có 0.1 khả năng, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Xác suất bao nhiêu? Tôi hỏi bác sĩ xác suất là bao nhiêu. Tôi chính là không tin thai phụ nào bị nhiễm bệnh đều sẽ để lại di chứng. Nhất định sẽ có kỳ tích. Sẽ có trường hợp khác. 80. Thai phụ nhiễm virus đều sinh ra con bị chứng đầu nhỏ. Hoặc bị lưu thai. Nhưng đầu đều không giống nhau. Vì vậy tôi khuyên các cô nên phá thai. Thai nhi càng lớn, cơ thể mẹ sẽ càng bị tổn hại. Phiên dịch viên khuyên tôi. Có lẽ trong mắt người khác, đứa bé có quan trọng đến mấy cũng không bằng người lớn. Tại thời điểm nên lựa chọn từ bỏ thì phải từ bỏ. Nhưng tôi không như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ con của mình. Lúc đầu không biết chắc chắn ảnh hưởng của việc Trang Giật Dương dùng thuốc kháng ung thư tới đứa bé. Tôi cũng không hề từ bỏ. Bây giờ lại càng không. Nói cách khác, tôi vẫn còn 20. Cơ hội, đúng không? Tôi nhất định sẽ xảy ra kỳ tích. Dù không có kỳ tích, con tôi có thể sống thêm ngày nào thì tôi nhất định phải để nó sống. Bất cứ ai cũng đừng mơ tước đi quyền được sống của nó. Cách chương.